Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Hương Liệu, kia nữ nhân kỳ thực sinh cũng không tính rất đẹp, nhưng là thắng ở phu bạch như tuyết, thả sóng mắt lưu chuyển hết sức câu nhân, nhất là khóe mắt một viên hồng trí, càng lộ vẻ nàng sờ sờ động lòng người, thu hồi ánh mắt, Huyền Thâm hỏi, ngươi đem sở hữu sự đều nói cho ta. Liền yên tâm như vậy, hướng về phía hắn lắc lắc trong tay thu hồi quạt xếp. Đế Tuấn một mặt giữ kín như bưng, trẫm không chỉ có nói cho ngươi, còn nói cho tứ muội muội, trẫm chính là muốn xem các ngươi vài cái hay không quả nhiên là tình nghĩa thâm hậu, vẫn là làm bộ dáng mà thôi, theo hắn đi lên đế vị thời khắc đó khởi. Các mầu lời đồn đãi liền chưa bao giờ ngừng quá. Có mắng hắn phụ thân bụng dạ khó lường, đại nghịch bất đạo, cũng có nói hắn tu hú chiếm tổ chim khách, đức không xứng vị, nếu không phải kia nhất chúng lão thần mắt thấy Thái Sơn phủ cùng Phượng Lân các kiêu ngạo. Lo lắng thiên hạ đổi chủ, phỏng chừng cũng sẽ không cho phép hắn thượng vị, dù sao so với long chúng cùng bán thần, hắn coi như là cái huyết mạch thuần khiết thiên nhân, tiền hắn, là vạn bất đắc dĩ. Nhưng là hắn rất muốn chứng minh hạ, kỳ thực mỗi người đều có tư tâm, cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện, chẳng qua là ích lợi không xung đột khi ra vẻ đạo mạo thôi. Một khi gặp được quyền lực tranh chấp, không ai là sạch sẽ, cho dù là thân huynh muội cũng sẽ trở mặt thành thù, huống chi hắn cùng quỷ quái, chẳng qua là đường huynh đệ thôi. Huyền Thâm cúi đầu xem trong chén rượu, cũng không có trả lời. Ngoài điện một đạo vang vọng thanh âm áp qua tiếng nhạc. Thái Sơn phủ người tới. Nam nhân nhất tịch huyền sắc quần áo. Mặt mày anh tuấn, phong tư bừng bừng phấn chấn. Mà phía sau nữ tử còn lại là nhất tịch màu đỏ quần áo. Tay cầm ngà voi bính quạt tròn. Xinh đẹp trên mặt tràn ngập cao ngạo. Liền ngay cả đi theo phó dịch đều các huấn luyện có tố. So với cửu trùng thiên xa hoa lãng phí. Thái Sơn phủ gia phong muốn lãnh ngạo nội liễm nhiều là mân ni thiên giới chúng thần đều đối hai. Người đầu đi tán thưởng ánh mắt, đế tuấn mặt ngoài cười đến vân đạm phong khinh, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Chuyện này đối với huynh muội từ nhỏ chính là như thế. Nhân sinh một thân hảo túi ra, đến chỗ nào đều là mọi người chú ý tiêu điểm, nhiều lần ra tẫn nổi bật, mặc dù đối đế tuấn tâm tư rất rõ ràng. Minh Triệt cùng Minh Mị vẫn là cung kính cho hắn hành lễ. Đối phương không phải là muốn mặt mũi sao? Vậy bọn họ liền cấp chừng hắn thiên quân mặt mũi. A Triệt đến đây, mau tọa, tiếp đón bên cạnh tiên Nga. Đế Tuấn phục lại giả bộ một bộ bất cần đời bộ dáng. Cấp Thái Sơn phủ quân rót rượu, xem đối phương hết thảy như thường. Căn bản không giống như là chịu quá thương. Đế Tuấn nắn vuốt ngón tay. Người bên cạnh liền ngầm hiểu tuyên bố tiệc rượu chính thức bắt đầu. Ca múa một khúc tiếp theo một khúc, Minh Triệt trước mặt kính rượu một ly lại một ly, mọi người coi như thương lượng tốt lắm dường như, đều cướp đến cùng Thái Sơn phủ quân bắt chuyện, Minh Mị xem bị mọi người bao quanh vây quanh ca ca. Lại chăm chú nhìn chủ vị thượng nam nhân, nhịn không được che mặt cười cười. So sánh tương đối này hoàn khố quân vương cùng Phượng Lân các ốm yếu thủy quân. Nàng ca ca quả thật càng biết dùng người tâm một ít. Minh Triệt tửu lượng tất nhiên là không kém. Khả hắn chịu thương, uống đến đoạn sau thời điểm liền bắt đầu có chút cố hết sức. Cũng may đế tuấn hợp thời đánh gãy này khi thế ngất trời ăn uống linh đình. Vỗ vỗ trưởng, một cái nữ tử ôm tì bà đi tới trong điện. Nhìn nhìn người nọ xinh đẹp dung mạo, lại nhìn nhìn thiên quân, Minh Mị cảm thấy hiểu rõ, đánh giá người này đó là hắn cấp ca ca chọn, lương phối. Nữ tử mảnh khảnh nhu di khải lộng cầm huyền, tiếng đàn lưu truyền, cùng sóng mắt của nàng giống nhau câu nhân, từ đầu tới cuối, đối phương cũng chỉ nhìn chằm chằm Minh Triệt một người, quý chi tâm giật phu ngôn biểu, khả nam nhân nhưng không có như vậy giải phong tình. Hắn thật vất vả thoát khỏi những người đó kính rượu thế công. Chỉ lầm lũi một mặt đang ăn cơm một mặt cùng muội muội nói chuyện. Tuy rằng thái độ thoáng lạnh lùng chút, Khả Đế Tuấn xem ở trong mắt, nhưng là cảm thấy bình thường rất nhiều. Bọn họ vị này Thái Sơn phủ quân bất luận cái gì thời điểm đều là làm theo ý mình. Làm sao cúi đầu uốn mình theo người đâu? Huyền Âm càng đạn càng vội, lập tức rồi đột nhiên xuống, giống như núi cao thác nước ngã xuống sơn cốc, nhưng không có bắn tung tóe khởi một giọt bọt nước, tiếng đàn im bặt đình chỉ, diễm kinh tứ tòa, chỉ có Minh Triệt lại coi như không có nghe đến giống nhau. Đem Tân bưng lên một mâm tinh xảo điểm tâm đưa cho Minh Mị. Theo ngồi vào nơi này cũng không hảo hảo ăn cái gì. Không hợp khẩu vị sao? Dùng chiếc đũa gắp một ngụm thường thường, Minh Mị lắc đầu nói. Không bằng trong nhà, càng không như thôi phủ. Cảm nhận được một đạo không tốt ánh mắt, Thái Sơn phủ đế cơ chậm rãi ngẩng đầu. Vừa khéo gặp phải cái kia ca cơ mắt phượng khẽ hất chừng mắt bản thân. Như thế nào, nhưng là hàng hóa không thể ăn sao? Ngồi cao ở chủ vị thượng nam nhân tà ỉ ở cạnh trên gối. Tùy ý ba cái tiểu tiên Nga hầu hạ ở một bên đấm lưng sao chân. Giơ lên chén rượu nói, là ta chiếu cố không chu toàn. Mong rằng tứ muội muội thứ lỗi, đem chén rượu đưa tới ca ca trước mặt. Minh Mị nhẹ lay động cây quạt từ chối hắn, nhường ca ca thay ta uống đi. Không có ăn được, uống lên cũng không thoải mái, biết nàng không là ý định phất bản thân mặt mũi. Đế Tuấn nghe vậy lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Ỷ la, cấp phủ quân châm rượu, nữ tử nghe xong phúc phúc thân mình. Lập tức liền đi tới Minh Triệt trước mặt đổ khởi rượu đến. Chỉ là mới vừa rồi bát huyền cực kỳ vững chắc thủ không biết sao. Phụ vừa chạm vào đến chén rượu liền run lẩy bẩy. Tràn đầy một ly rượu ngon toàn chiếu vào trên thân nam nhân. Minh Mị đối với mấy cái này cũ thủ đoạn có chút thất vọng. Khả trừ bỏ hòa thượng kêu đem du, nàng cũng không có gì khác vội có thể giúp. Nha, đây chính là nhất kiện tân bào đâu. Quái đáng tiếc, thực xin lỗi phủ quân. Tiếp thân không là cố ý, chiếc môi ngẩng đầu. Cặp kia mắt long lanh mục lý nháy mắt hàm lệ. Phảng phất chịu ủy khuất nhân là nàng thông thường. Ai nha, thế nào như vậy không cẩn thận, Đế Tuấn khóe miệng cầm cười. Ngồi dậy nói, còn không mau mang phủ quân đi thay quần áo, Minh Triệt lạnh lùng xem cái kia kêu ỷ la nữ tử. Đối phương thủ ở trên người hắn chạy, khả ký không giống như là ở sát quần áo, cũng không giống như là muốn trêu chọc hắn. Nàng hung hăng ở hắn bụng thượng xoa bóp vài cái, xuống tay chi ngoan. Phòng trừng liền tính hắn không bị thương cũng sẽ rất đau. Là, đồng ý, ỷ la đang muốn thu tay, lại bị Minh Triệt đè lại. Phủ quân, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nói cũng là đối bên người người ta nói. Mị nhi, ngươi theo ta đi, đột nhiên bị điểm đến danh nữ tử có chút mờ mịt. Nàng nhớ được bản thân phía trước hỏi qua ca ca, đối phương rõ ràng nói muốn tương kế tựu kế. Lúc này này lại là hát kia vừa ra. Nga, hảo, không tình nguyện đồng ý. Minh Mị nhìn nhìn Đế Tuấn, gặp đối phương một mặt bình tĩnh bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy bị tính kế hình như là bản thân. Một đường theo ỷ la ở tráng lệ trong hành lang đi qua. Cung thất bốn phía ánh nến đem ba người bóng dáng tha thật dài. Nàng không biết những người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đem cây quạt gắt gao nắm tại bên người, trong lòng bàn tay đều ra một tầng mỏng manh hãn, đợi cho phòng, nữ tử lấy ra quần áo đưa cho nàng, liền xoay người rời đi, trong lúc nhất thời trong điện liền chỉ còn lại có nàng cùng ca ca hai người. Chính giữa lò hương lý nhiên không biết tên hương liệu, ngọt hương dị thường, làm cho người ta tinh thần uể oải, rũ phát thả lỏng đứng lên. Đi qua muốn hỏi một chút hắn sao lại thế này, nhưng lại gặp Minh Triệt trái lại tự đem ngoại bào thoát xuống dưới. Hết chương.